Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, chiến đấu thăng cấp. Son Goban cực kỳ không nói, thực sự là buồn cười. Cao Á Anh cũng sẽ không chiếu cố được hội thương tổn ca đích đáng thương lòng tự trọng. Người ca đích mới vừa đều bị bu phân thân một cái tát đánh kém chút tan ra thành từng mảnh. Còn không thấy ngại ở chỗ này thổi mạnh miệng. Ca đích, người chính là dứt khoát một chút, ở một bên nhìn. Cho người khác lung lay kỳ. Trợ trợ huy, miễn cho tự rước lấy nhục a. Chính là, Cao Á Nam cũng e sợ cho thiên hạ bất loạn kêu lên. Ca đích cắn răng, siết quả đấm phẫn nộ trừng mắt Cao Á Anh. Lập tức hừ một tiếng. Không thể nói lý. Người đã muốn cậy mạnh, ta đây ca đích một bên chế giễu cũng là có thể. Xin mời, nữ nhân, lúc này bu cái kia bị chặt chặt đầu thân thể. Đã đầu lâu cùng thân thể lần nữa liên tiếp tốt, khôi phục bình thường, khóe miệng hắn nổi lên cười tà. Xem ra ngoại trừ Son Goban, Cao Á Anh người cũng có chút bản lĩnh. Sự tình càng ngày càng thú vị. Bu... Kế tiếp đến phiên ta và ngươi vui đùa một chút. Cao Á Anh thanh âm thanh thúy vang lên. Ta khuyên ngươi chính là bốn cái thân thể hợp là một thể tốt. Nếu không, ăn vị đắng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cao Á Anh, muốn kiến thức ta bu lực lượng cường đại nhất. Đánh trước bại phân thân của ta lại nói. Bu phân thân xẹt qua một đạo màu đỏ liêu quang bắn về phía Cao Á Anh. Hiu. Cao Á Anh cũng phi lên không trung, hai bóng người một cái liền đụng vào nhau, oanh, song quyền giáp nhau, hai người đồng tử đều hơi co rụt lại, đây chính là bu lực lượng. Cao Á Anh cảm giác được từ bu trên nắm tay vọt tới bài sơn đảo hải một dạng lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí để cho nàng có không khống chế được thân thể cảm giác. Thật mạnh, thảo nào. Chân thực cảm nhận được bu trên nắm tay mạnh mẽ đại lực lượng. Cao Á Anh trong lòng đều là kinh ngạc. Thảo nào Son Goku căn bản không tiếp nổi hắn một quyền. Khó trách hắn động tác là như vậy tiêu sái tự nhiên. Thậm chí quỷ dị khó dò. Thực lực này chí ít đạt được 40 ức cấp bậc. Lẽ nào lúc trước Vũ Thánh Đại Nhân ngăn trở hắn nhất chiêu chính là cái này cấp bậc. Hô! Hai người đều bay ngược 10 trượng, sau đó lại vung quyền đánh vào nhau. Oanh, lần này là Cao Á Anh bị đánh bay lên. Một quyền này có ít nhất 42 ước. Cao Á Anh trong ánh mắt nhấp nhoáng hưng phấn. Nàng chợt dừng lại thân thể, hướng về truy kích tới được bu hung hăng một cước đá đi. Bồng, bu bị đá đến đập xuống lòng đất bên trong. Ngay sau đó lại từ dưới nền đất nổ bắn ra. Hai người triển khai đại chiến. Á Nam, Á Tinh, Son Goban một cái giữ chặt Cao Á Tinh. Vừa nhìn về phía Cao Á Nam. Á Nam, ta lát nữa muốn cùng bu giao thủ. Căn bản là không có cách bảo hộ các ngươi. Cho nên trước hết đem các ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương. Không được, Cao Á Nam liền quát lên. Hiện tại chính là ta tỷ cùng bu quyết chiến. Hơn nữa ngươi, còn có ta tỷ cùng bu đại chiến mới là ta muốn nhìn nhất. Ngươi làm sao có thể như vậy? Chớ hồ nháo, ngươi tu vi bây giờ, có thể nhìn ra manh mối gì? Son Goban quát lên, sau đó không nói lời nào bắt lại Cao Á Nam bả vai. Phát động thuấn gian di động, cái này một mảnh sở hữu lam lục sắc bãi cỏ. Tử sắc Toyama, cùng với một gốc cây đồ sộ được dường như trực tiếp liên thông vũ trụ đại thụ thế giới. Cái kia trường mãn lam cỏ xanh tùng ruộng dốc bên trên. Son Goban, Cao Á Nam, Cao Á Tinh đột nhiên hiện thân. Huy, đây là nơi nào? Cao Á Nam nhiều hứng thú nhìn cảnh sắc chung quanh. Là, vâng, đúng, bù tuyệt đối sẽ không tới. Liền tính ra. Cũng tát không được giá. Toàn bộ trong vũ trụ nhất an toàn địa phương thần hủy diệt giới. Son Goban buông ra Cao Á Nam cùng Cao Á Tinh. thần hủy diệt giới, cái kia là cái gì địa phương? Được rồi, cái này địa phương ngươi cô biết là ở nơi nào? Ngươi chờ chút hỏi hắn. Ta đi. Son Goban trong nháy mắt tiêu thất. Trên địa cầu Son Goban lần nữa thân ảnh hiện ra. Son Goban, vừa rồi ngươi, tương lai Son Goku chừng lấy mắt nhìn Son Goban. Đó là thuấn gian di động a. Thuấn gian di động, Kadik cũng chừng mắt về phía Son Goban. Là thuấn gian di động. Son Goban gật đầu sau đó nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu. Cùng lúc trước so sánh với Cao Á Anh cùng Bu chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cái tốc độ này, còn có loại này khí tức. Son Goban lẳng lặng cảm thụ được. Bỗng nhiên con mắt trừng lớn. Á Anh cô nàng này, hiện tại xuất thủ lực lượng có ít nhất 45 ức. Cái này, Son Goban trong lòng rất khiếp sợ. 45 ức đối với Bu tới nói là không coi vào đâu. Nhưng là muốn Cao Á Anh từng trải. Cô nàng này bị Grow bác sĩ tỉnh lại còn không có đầy nửa tháng a. Grow bác sĩ chế tạo số 18 người nhân tạo là cái gì trình độ? Son Goban cực kỳ tinh tường. Hơn nữa cũng nghe Cao Á Anh nói qua dự tính của mình chiến lực kỳ thực chỉ có 4 ức. Cái này cùng nguyên kịch tình số 18 cực kỳ tương đương. Nhưng là hiện tại 45 ức. Cell coi như biến thân trở thành hoàn toàn thể, cường đại đến làm người tuyệt vọng, nhưng trên thực tế cũng bất quá là 22.5 ức. Mà Son Goku liều sống liều chết tu luyện, đạt được Super Saiyan toàn bộ công suất cũng bất quá là 15 ức. Coi như mới vừa đột phá trở thành siêu 2 đều chỉ có 27 ức. Mặc dù là bên cạnh cái này tương lai Kadik, cũng bất quá là 30 ức chiến lực, cái này há lại không phải nói Á Anh thực lực đã vượt qua. Son Goban nhìn về phía một bên Kadik, Kadik gương mặt âm trầm dường như có thể thấm ra nước. Kadik, tương lai Son Goku lúc này cũng trừng mắt bầu trời chiến đấu. Trên mặt thoáng hiện kích động, cái này Cao Á Anh, thật cường đại nha, được rồi, Son Goban. Các ngươi thời không rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao có ngươi và Cao Á Anh cường đại như vậy người nhân tạo? Ta là người nhân tạo. Son Goban khóe miệng giật một cái. Son Goku, ngươi nghĩ sai rồi. Ta giống như ngươi, là cực kỳ nhân loại bình thường. Đều là thông qua tu luyện mới vừa tới như bây giờ tầng thứ. Son Goban liền nói, cái gì? Son Goku quay đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía Son Goban. Ngươi là nhân loại bình thường, có thể là khí tức của ngươi. Đây là ta lĩnh ngộ một môn công pháp, cho nên, Son Goban nói thả ra khí tức. Cái này, Son Goku há miệng, cảm thụ được Son Goban khí tức. Chỉ thấy Son Goban khí tức một đường trương lên, rất nhanh liền đến 1.000 vạn. Sau đó liền bắt đầu thu liễm, một lát sau lại biến mất không còn. Thật là lợi hại, có thể đem khí tức thu liễm được làm cho không người nào có thể cảm giác được. Son Goku cực kỳ kích động, Kadik cũng kinh ngạc nhìn Son Goban liếc mắt. Dù sao hai người đều là vũ sĩ, mà võ đạo bên trong, khí tựa như tiền giống nhau. Có người lương tháng 1 vạn, vẫn như cũ không chứa được tiền. Có người lương tháng 3.000, ngược lại có thể tồn ở tiền, thu liễm khí, liền giống như khống chế tiêu phí, giảm thiểu không cần thiết chi tiêu. Như vậy tồn hạ tiền dùng để làm chính sự, tự nhiên có thể sinh nhiều tiền hơn, khí thu liễm được càng tốt, càng giấu được, võ đạo tu vì đề thăng cũng càng nhanh, hơn nữa lúc bộc phát khí cũng càng cường đại. Cho nên hai người kỳ thực tự biết thu liễm khí tức phía sau. Vẫn tại suy nghĩ như thế nào để tức giận thu liễm tốt hơn. Cũng một mực nỗ lực tu hành thu liễm khí võ thuật. Hiệu quả đương nhiên phi thường tốt. Chỉ là bây giờ thấy Son Goban thu liễm khí võ thuật. Cùng ngươi vừa so sánh với. Ta đối với tức giận khống chế. Tựa như tiểu hài tử giống nhau. Son Goku thúy thanh nói, hắn lông mi khơi một cái, Đúng rồi, ta trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi. Ta là nói ta đây một cái thế giới ngươi. Ngươi là cái nào một cái tinh cầu. Như thế nào cùng ngươi cái kia cái thế giới ta cùng đi tới. Son Goku, ngươi nghĩ sai rồi. Ta nhưng thật ra là người địa cầu. Nhất Chánh Tông người địa cầu. Sở hữu cực kỳ thuần túy địa cầu huyết thống. Tương phản, các ngươi người Saiya mới là về sau người địa cầu. Son Goban nói rằng, Nhất Chính Tông, thuần túy người địa cầu. Son Goku nhỏ bé há miệng. Kadik cũng quay đầu trừng mắt Son Goban, lập tức miệng vểnh lên. Thực sự là buồn cười. Trong vũ trụ cường đại nhất chiến đấu dân tộc là chúng ta người Saiya. Ngươi một cái thuần túy người địa cầu. Làm sao có thể có cường đại như vậy? Đừng nói đùa với chúng ta. Son Goban không biết nói gì. Loại sự tình này cũng không cần thiết giải thích. Có tin hay không là tùy các ngươi. Ngược lại sự thực liền đúng như vậy. Ta xem Son Goban bộ dáng của ngươi không giống như là dối trá. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Son Goku cười nói. Hắn ánh mắt nhìn trên bầu trời chiến đấu. Lông mi hơi nhíu lấy. Son Goban, tuy là Cao Á Anh rất cường đại. Bây giờ cùng Bu chiến tương xứng. Thế nhưng, gì? Son Goku thanh âm đột nhiên ngừng lại. Mới vừa bọn họ nói cái này một hồi. Cao Á Anh cùng Bu chiến đấu tầng thứ lại thăng cấp. Khá lắm, có ít nhất 50 ước. Son Goban nhìn chiến đấu. Con mắt phát sáng, lúc này Bu không biết nổi cái quái gì điên. Một cái tương chiến lực đề thăng tới 50 ước. Cao Á Anh một cái liền rơi vào hạ phong. Nhưng là để Son Goban vui mừng chính là loại này hạ phong chỉ là trong nháy mắt. Ở Cao Á Anh hoãn qua khí lai phía sau. Lực chiến đấu của nàng cũng tăng lên tới 50 ước. Uy, Son Goban, người bạn này nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Son Goku thán phục liên tục, nhịn không được hỏi, chiến lực cá nhân đạt được 50 ước. Son Goku thấy được nhân chung, cũng chỉ có chính hắn cùng Bu, cộng thêm một cái Son Gohan. Ta cũng không phải tinh tường, không phải tinh tường, nàng không phải bằng hữu ngươi sao? Được rồi, ngươi và nàng sẽ không tựa như ta và Kadik giống nhau à? Son Goku lẩm bẩm một câu. Liền không thèm nói, nhắc lại, ở mảnh này khác, Bu lại đề thăng chiến lực, lập tức liền đến 55 ước, Cao Á Anh bị Bu một quyền đánh vào dưới nền đất. Son Goban tinh thần một cái vỡ quá chặt chẽ, tất lại không biết Cao Á Anh thừa nhận năng lực, cho nên Son Goban phải tùy thời chuẩn bị tiến lên ngăn trở Bu đối với Cao Á Anh xuống sát chiêu. Son Goku cũng một cái biến thân thành siêu hai, chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Bu đối với Cao Á Anh truy sát. Bu huyền phù tại không trung cũng không tiếp tục truy sát, mà là hai mắt lạnh lùng nhìn Cao Á Anh rơi xuống mặt đất. Cũng liền cân nhắc cái hô hấp phía sau, bồng, đất đá nổ tung, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ dưới nền đất bắn ra. Huyền phù tại không trung, hoàn hảo. Son Goban nhìn huyền phù tại không trung Cao Á Anh, tâm lý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cao Á Anh dáng dấp tuy là chật vật, nhưng là nhãn thần rất rõ sáng, sắc mặt cũng trước sau như một, chí ít vật ngoài nhìn không ra nàng có gì không ổn. Son Goban lẳng lặng quan sát, thình thịch, không khí nổ tung, lưu quang sáng bắt đầu. Cái này phút chốc Cao Á Anh tốc độ tương so với trước kia không chỉ không có biến yếu. Dường như còn nhanh hơn. Rất nhanh Bu, Cao Á Anh liền lại giao thủ. Lực lượng này, Son Goban tính toán, trong lòng lần nữa dâng lên kinh dị. 55 ước, Cao Á Anh cùng Bu lúc này chiến lực có ít nhất 55 ước. Hơn nữa dường như hai người đều đang tăng lên chiến lực. Thời gian trôi qua. Cao Á Anh, Bu chiến đấu kinh thiên động địa. Nguyên bản Son Goku, Kadik, Son Goban đều cho rằng 55 ức là Cao Á Anh cực hạn. Nhưng là sự tình lần lượt xuất hồ ý liêu. 60 ức, Bu để thăng tới 60 ức. đem Cao Á Anh đánh xuống lòng đất. Mà khi Cao Á Anh lần nữa bay ra lúc, lực chiến đấu của nàng liền tăng lên tới 60 ước, 70 ước, 80 ước, 90 ước. Hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp lấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.